Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, sâu mọt. Giả tiên, thần nông bệ hạ thiếp thân pháp bảo, vốn là tìm kiếm bách thảo lúc sử dụng tiên bảo, sau dần dần có linh tính, đi theo thần nông tiền bối Bắc Ngự Thiên Cung, ngăn cản cường thần, với đại hoang thanh danh hách hách. Ngô Vọng rất nhanh liền phát hiện hắn tiểu kim long, hình phạt điện điện chủ tên tuổi, cũng không bằng thanh này binh khí hữu dụng. Giả tiên vừa đến tay, kia tư thái cao gầy hỏa linh tại hắn phía sau vừa đứng vững. Nơi đây không khí triệt để thay đổi. Trước đây kia nồng đậm địch ý không thấy, những cái kia ánh mắt cảnh giác không thấy. Thay vào đó, là một đám tiên binh đáy mắt chấn kinh cùng tôn sùng. Ngô Vọng tâm niệm vừa động, giả tiên nhẹ nhàng run run, hóa thành một đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm hỏa thương long, quanh quẩn tại Ngô Vọng quanh người. Cái này thương long quanh người bao vây lấy màu vỏ quýt hỏa diễm, nhưng không có nửa điểm sóng nhiệt, có chút lười biếng ghé vào Ngô Vọng đầu vai. Long tu có chút phất phới, hiển nhiên giả tiên không chỉ là nghe lệnh mà đến, còn đối Ngô Vọng đặc biệt quen thuộc, trước đó cũng không có thiếu đánh hắn. Ngô Vọng thử đưa tay vuốt vuốt hỏa thương long ý thức, kia hỏa thương long cho hắn một cái nhàm chán ánh mắt, trực tiếp miệng phun tiếng người. Thế nào, còn cần ta tại ngươi lòng bàn tay cọ một cọ? Không dám, không dám. Ngô Vọng cười ngượng ngùng nửa tiếng, lần thứ nhất gặp có tự thân cá tính binh khí. Kia hạ quan hỏa linh nhắc nhở, đại nhân, bệ hạ mệnh ta đến đây, chính là muốn tại hôm nay mang đi một chút đã hủ bại thân tử. Ngài xem có phải hay không sớm đi làm chính sự, đạo hữu ngài là hạ quan. Trúc Dung hỏa linh, Trúc Dung là hạ quan hệ quan chức tối cao chi nhân. Hỏa linh chắp tay nói, bây giờ xuân hạ thu đông bốn quan không tham chính sự tình, hạ quan bản chủ quân sự, đại nhân có thể đem ta xem như là bệ hạ thân vệ. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, hỏi, hỏa linh đại nhân là một người mà đến? Hỏa linh trực tiếp hỏi, ngài cần nhiều ít nhân mã? Ngô Vọng nói, hai chi nhân mã đi, một chi đem tứ hải các tổng các vây quanh, một chi khống lại thành nội thế cục, bất kỳ người nào không được vọng động, chữ vật pháp bảo riêng phần mình phong tốt. Đại nhân chờ một lát, thuộc hạ lập tức điều binh. Trúc Dung hỏa linh đáp ứng một tiếng, xoay người nhìn về phía tứ hải các, thân chu nhược hỏa diễm ngưng tụ thành chiến giáp lấp lánh ra sáng chói ánh sáng bày ra, thân hình nhảy vọt đến cao không. Nàng tay trái hư nắm, một đoàn hỏa diễm tả hữu dâng trào, trong đó hiện ra một cái hỏa linh thương. Trường thương này đối càn khôn hư vẽ, một đạo hỏa quang từ thiên địa ở giữa triển khai, dường như đem hư không nung chảy, chậm rãi khuếch trương là một cái khe. Hùi nhi tiếng ngựa hí vang vọng thiên địa, mấy trăm đoàn hỏa quang từ bên trong thoát ra, lại là mấy trăm tên thân mang toàn thân giáp nam nữ cưỡi hỏa diễm ngựa hiện thân, từ không trung chỉnh tề bày trận, bài xuất 12 công kích phương trận, thành nhất sắc thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi, liền nửa cái thiên tiên cảnh trung kỳ đều không. Mà tại cái này mấy trăm người hiện thân sau, từng đạo lưu quang bay vụt mà đến, phi hành quỹ tích không có nửa điểm vặn vẹo, cũng không cái gì dây dưa dài dòng, một loạt lại một loạt đến kia mấy trăm kỵ chi hậu. Trong nháy mắt, xám trầm bầu trời trải rộng hỏa diễm, 12 phương trận lấp kín tứ hải các trên không bầu trời. Kia hỏa diễm đại môn chậm rãi khép kín, nồng đậm hỏa chi linh khí quét sạch bốn phương tám hướng. Trúc Dung hỏa linh ngạo nghễ đứng ở không trung, phía sau trương như như hồ điệp hỏa diễm vũ rực, âm thanh truyền các nơi. Phụng nhân hoàng các hình phạt điện điện chủ Vô Vọng tử chi mệnh, vây quanh tứ hải các, phong tứ hải các bên trong sở hữu tu sĩ chữ vật pháp bảo. Nếu có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Kia đếm không hết nhiều ít bóng người cùng kêu lên đáp lại, như sấm rền từ chân trời nhấp nhô. Ây, hỏa linh trường thương xuống chỉ, từng đạo thân ảnh từ cao không rơi xuống, mấy trăm thiên tiên tả hữu lao vụt, thiên địa ở giữa tràn đầy tiếng thét. Ngô Vọng xem ngây người, nhưng còn không có hoàn toàn ngốc, Đại trưởng lão tại sau cảm khái. Bệ hạ tự mình dẫn Viêm đế quân đều tới. Tứ hải các sự tình. Coi là thật không đơn giản. Viêm đế quân. Hẳn là nhân hoàng cấm vệ Ngô Vọng trước đó còn âm thầm cục cục. Hỏa chi đại đạo đối nhân vực ảnh hưởng là không phải quá thấp. Không nghĩ tới hỏa chi đại đạo người tu hành đều lên giao cho nhân hoàng. Trước đây Tây Dã lần đầu gặp lão tiền bối. Còn tưởng rằng lão tiền bối là cái bị thủ hạ giá không đáng thương lão đầu hiện tại lại nhìn. Kia rõ ràng là đại hoang nam bộ bá chủ. Đứng ở hừng hực hỏa diễm phía trên. Nói sớm a, Ngô Vọng buồn bực nói. Thiệt thòi ta còn bốn phía điều binh. Sợ ép không được tứ hải các. Đại trưởng lão, cho các phương đi tin. Nói rõ nơi đây tình trạng. Để bọn hắn quản sự chi nhân tới liền tốt. Còn có, đối quý gia liên phát nhanh nhất truyền tin ngọc phù. Nói cho bọn hắn quý mặc không có việc gì. Đã bị cứu ra, để bọn hắn chớ có lo lắng. Việc này nhân hoàng các cùng tứ hải các. Chắc chắn cho quý gia một cái công đạo. Đại trưởng lão chắp tay lĩnh mệnh. Mang theo diệu trưởng lão cùng nhau bày ra truyền tin ngọc phù. Giây lát, liền gặp mười mấy đạo lưu quang từ đó chỗ bay đi. Trong thành thế cục, đã bị Viêm đế quân khống chế hơn phân nửa. Chỉ còn lại hoành vĩ nhất tòa kia cao lầu hiện ra tầng tầng đại trận. Chúng Viêm đế cấm vệ vô pháp xông vào trong đó. Kia hỏa linh thấy thế. Thân hình bá chỗ từ cao không biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở cao lầu chính tiền phương. Vô cùng hùng hậu khí tức từ nàng quanh người tuôn ra. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, sóng biển cuốn ngược, dường như có trời sập chi thế. Phảng phất kia dưới nhà cao tầng có một cái núi lửa sắp dâng trào. Cái này hạ quan trúc dung hỏa linh. Đúng là cùng Lưu Bách Nhận giống nhau tầng cấp nhân vực áp đáy hòm cao thủ. Các ngươi dám không vâng mệnh, hỏa linh trường thương hướng phía dưới một điểm. Lập tức liền muốn oanh mở trận này. Liền nghe đến có chút già nua giọng nữ từ cao lầu bên trong vang lên. Còn xin không được xuất thủ. Nơi đây trận pháp chính là tự hành mở ra. Chúng ta cái này hiện thân. Lời nói rơi xuống. Kia cao lầu các nơi trận pháp tường ánh sáng chậm rãi biến mất. Trong đó đi ra mấy trăm đạo thân ảnh. Trước hết nhất tên kia lão ẩu. Ngô Vọng gặp qua. Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam gần như chết tại Bắc Dã thí luyện. Chính là nàng một tay bày ra thần nông tiền bối bởi vì như vậy thí luyện gian dạy tứ hải các lúc. Nàng từng lấy thần nông tiền bối thọ nguyên không nhiều làm lý do chống đối. Còn đi giải thích làm như vậy hợp lý tính nàng liền là tiền nhiệm tứ hải các chủ, đúng rồi. Phía trước nhất vị này lão tiền bối gọi cái gì, Ngô Vọng quay đầu hỏi một tiếng. Phía sau Diệt Tông mọi người kém chút ít bị lung lay eo. Một vị cùng theo gió dã tử đi đến ngoài thành tứ hải các lão đạo. Trước các chủ tôn tính một cái phùng chữ. A nguyên lai là phùng lão các chủ. Ngô Vọng lộ ra mấy. Phần mỉm cười. Tràn ra tiên thức mắt nhìn hình thiên sư đồ vị trí. Lại cũng không sốt ruột vào thành. Y theo Ngô Vọng lời nói. Thành nội nhất chúng tu sĩ lúc này đều đã bị chế trụ. Riêng phần mình chữ vật pháp bảo bị phong cấm, lơ lửng với quanh người, từ siêu phàm, cho tới chưa thành tiên tu sĩ, đều không ngoại lệ, đạo đạo mục quang nhìn về phía Ngô Vọng, Ngô Vọng khóe miệng lộ ra một hai ý cười, chắp tay hướng về phía trước, trên vai hắn nằm sấp kia hỏa long long thủ, nguyên bản phổ thông trường bào tại này hỏa long làm nổi bật dưới. Đúng là như vậy uy nghiêm bất phàm. Mặt chữ điền uẩn chính khí, lưng tồn ngạo ý, nhưng hắn nụ cười càng phát ra ôn hòa, ngược lại thay đổi mới tới lúc như vậy lạnh lùng. Trước mặt lạnh lùng, là bởi vì chính mình cũng không có nhiều nắm chắc giờ phút này. Ngô Vọng đã là khí định thần nhàn, các vị không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi. Ngô Vọng tiếng nói từ trong thành truyền ra, ta nay tới nơi đầy mục đích, mọi người vừa rồi cũng nghe đến. Chủ yếu là cha rõ Vân Tú phường sự tình. Tứ hải các là nhân vực làm ra cống hiến kiệt xuất. Điểm ấy ngươi ta cũng không thể phủ nhận. Nhưng công tội không thể chống đỡ. Thưởng phạt chỉ cần rõ ràng. Càng là tứ hải các làm như vậy hệ nhân vực mệnh mạch nha tư. Càng nên minh tâm kiến tính. Bảo trì nguồn gốc. Các vị tiên binh tạm thời an tọa. các vị tứ hải các làm việc, chấp sự, các lão, cũng mời ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Nếu có va chạm các vị chỗ, còn xin thông cảm nhiều hơn. Ngôn ngữ rơi xuống, Ngô Vọng đã ở trong thành trên đường cái. Nhìn xem khắp nơi cao lầu thạch lâu trước cửa khảm nạm cửu dã chân bảo. Không khỏi thầm hô tứ hải các có tiền. Sao dự đoán, liền nghe một tiếng vang nhỏ. Kia tứ hải các tiền nhiệm các chủ quải trượng ra đời. Nàng phía sau có người chuyển đến một cái chỗ ngồi. Lão ẩu này tự chậm rãi nhập tọa. Nhìn cũng không nhìn Ngô Vọng liếc mắt. Mở miệng nói. Còn xin Vô Vọng điện chủ tha thứ lão thân vô lễ. Cả gan nói một đôi lời. Tứ hải các sáng lập đến nay. Tìm nhân vực thiếu hụt. Dùng bổ nhân vực chi không đủ. Các nội từ trên xuống dưới. Cái nào không phải tại tứ hải bôn ba. Cái nào không phải tại thần linh ngay dưới mắt. Đi khai thác từng đầu thương lộ. Hôm nay, nhân hoàng các chi hình phạt điện điện chủ đến ta tứ hải các. Dùng kia nho nhỏ Vân Tú phường làm lý do. Lại đem ta tứ hải các từ trên xuống dưới tất cả phong cấm. Cái này chẳng lẽ không phải là rét lạnh ta tứ hải các trên dưới mấy chục vạn tiên nhân chi tâm. Vị này Phùng lão các chủ nói xong. Nàng phía sau không ít các lão nhao nhao mở miệng. Từng cái than thở khóc lóc. Nói không ít tứ hải các bên trong người trẻ tuổi xem Ngô Vọng mục quang tràn đầy căm hận. Ngô Vọng nghe vậy gật gật đầu. Đưa tay nhấn áp. Để thành nội các nơi thanh âm đàm thoại nghỉ. Chuyện hôm nay là ta cân nhắc thiếu sót. Ngô Vọng tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước. Đi lại nhẹ nhàng. Mặt chứa ý cười. Phảng phất là cùng các vị cùng tuổi hảo hữu dạo bước dạo chơi ngoại thành. Hắn nói. Phùng lão các chủ nói rất đúng a, một cái nho nhỏ Vân Tú phường, xác thực không đáng giá động như thế lớn chiến trận. Dù sao Vân Tú phường cùng tứ hải các chỉ là hư hư thực thực có liên quan, cũng không phải tứ hải các thuộc hạ môn đình. Dạng này, Phùng lão các chủ chờ một lát, ta ngẫm lại nên thế nào xử trí. Ngô Vọng quay đầu nhìn xem phía sau, chỉ có đại trưởng lão Lâm Tố Khinh, Diệu trưởng lão cùng Dương Vô Địch, Trương Mộ Sơn hai vị hộ vệ đi theo. Hắn đưa tay điểm hạ Dương Vô Địch. Nói, Vô Địch ngươi nói, ta nên như thế nào cho Phùng lão các chủ bồi tội. Dương Vô Địch hai chân khẽ run rẩy, vội nói, thuộc hạ cái nào biết cái này có thể tông chủ. Bọn hắn ghét bỏ chúng ta tiếng sấm đại. Hạt mưa nhỏ, ngài nhiều hạ điểm vũ không được sao. A ngươi nói không sai. Ngô Vọng đối Dương Vô Địch nhíu mày. Tên ngốc này không hổ là chính mình một bút tờ cung phụng ma luyện ra nhân tài. Rất là minh bạch chính mình tâm ý nha. Ngô Vọng xoay người, nhìn về phía Phùng lão các chủ. Cười nói, nếu như thế, lập tức mời Lưu Bách nhận các chủ. Tại tiên phàm điện điều một chút tinh thông thuật tính toán tiên nhân tới. Tứ hải các gần nhất ngàn năm khoản, có một bản tính một bản. Lần lượt tra rõ, nếu có tham ô người, tham ô tứ hải các công cộng linh thạch người, tự mình hủy hoại xuyên tạc khoản người, hết thảy trọng trừng phạt. Gần nhất ngàn năm nếu là tra không được, vậy liền nhiều tra 2000 năm. Bổn điện chủ gần nhất không có quá nhiều việc gấp, vừa vặn ở chỗ này, làm hao mòn tuế nguyệt. Vâng, hỏa linh từ không trung ôm quyền lĩnh mệnh. Phùng lão các chủ phía sau đông đảo các lão sắc mặt có chút không đúng, chính là trước đây truy theo. Gió dã tử ra khỏi thành những cái kia các lão. Cũng có một nửa cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Phùng lão các chủ nhìn chăm chú Ngô Vọng. Tiếng nói cuối cùng thư hoãn rất nhiều. Vô Vọng điện chủ, người làm nếu thực như thế hành sự cần biết. Trẻ tuổi nóng tính, cứng quá dễ gãy, có tiền bối từng nói. Không khí thịnh gọi là người trẻ tuổi sao? Ngô Vọng cười nói. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Lão các chủ làm gì lo lắng việc này? Hắn vẩy lên đạo bào vạt áo. Đại trưởng lão tiện tay đem ngoài thành cái ghế hút tới. Đặt ở Ngô Vọng phía sau. Nhiều chuyển vài cái ghế dựa đến. Đại trưởng lão, Diệu trưởng lão ngồi đi. Hỏa linh đại nhân phát xong lệnh. Cũng mời đi theo nhập tọa đi. Chúng ta các loại. Chờ chút, người bị hại quý mặc quý công tử. Đại trưởng lão nói, tông chủ, có thể dùng lão phu đi đón bọn hắn thoáng cái chớ có để như thế nhiều người chờ. vậy liền làm, phiền đại trưởng lão, thể tu đi đường quả thực quá chậm. Đại trưởng lão không khỏi mỉm cười, cuốn lên khắp trời tối gió, về phía tây nam phương hướng bay đi. Chợt nghe hét dài một tiếng, lại là Lâm Kỳ mang theo mấy trăm lâm gia gia tướng, tư binh từ chân trời chạy nhanh đến, ngược lại là so Quý Mặc tới vượt lên trước nửa bước. Thế là, lại chốc lát sau, kia chiếc ống tròn hình dáng lặn biển rộng lớn thuyền, là bị đại trưởng lão cùng hình thiên chi sư, cùng nhau nhấc tới, trong đó có vài chục sinh linh, đã sớm bị hình thiên chi sư dùng âm giống thần thông chấn choáng. Giờ phút này đều không thể tỉnh táo lại. Ngô Vọng đầu tiên là cẩn thận dùng tiên thức lục soát một lần trong đó tình hình. Phát hiện không có cái gì không thể miêu tả hình tượng. Tự lập tức mệnh tứ hải các lão toàn bộ nhìn về phía nơi đây. Hỏa linh súng kíp xẹt qua. Thuyền lớn giống như vỏ trứng một phân thành hai. Chúng viêm đế cấm vệ cùng nhau tiến lên. Bắt được 16 tên chân tiên cảnh cao thủ. 3 tên thiên tiên cảnh cao thủ. Hơn 20 vị thiên kiều bá mị, phong thái bất phàm, khuôn mặt mỹ lệ các tộc thiếu nữ, cứu ra kia hôn mê bất tỉnh Quý Mặc. Quý Mặc được mang ra lúc đến, Ngô Vọng lập tức hướng về phía trước, xuất ra một kiện khoan bào trùm lên Quý Mặc trên thân. Trọng điểm phủ lên hắn phần hông, Lâm Kỳ ở bên nhíu mày nói thầm, đều thời điểm nào, cái này cũng có thể làm, là mị đan. Diệu trưởng lão ở bên nhẹ giọng nói câu, đã là cầm lên Quý Mặc được cứu ra chi địa mấy cái bình quán. Chậm rãi nói, Quý Mặc rõ ràng là mắc lừa tông chủ, nơi này còn có mấy khỏa lưu ảnh bảo châu. Không đúng, là mười mấy khỏa, lưu ảnh bảo châu mị đan dị tộc nữ tử Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật. Giờ phút này đột nhiên minh bạch một chút cái gì, cái này Vân Tú Phường có chút đồ vật. Lại là nghĩ kéo Quý Mặc nhập hòa, nắm chặt Quý Mặc tay cầm, sau đó trái lại uy hiếp Quý Mặc. Cái này sao uy hiếp, người người đều biết Quý Mặc là các nơi hoa lâu tinh thần cổ đông. Thế nào hội, sẽ, là, Quý Mặc bây giờ thành hôn. Tóm lại muốn cân nhắc nhạc giao cảm thụ. Ngô Vọng mắt nhìn Lâm Kỳ, vừa nhìn về phía một bên u ám ngủ say Quý Mặc. Khóe miệng có chút co quắp mấy lần. Không phải Vân Tú Phường gan to bằng trời, mà là Vân Tú Phường tự cho là thông minh. Hôm nay tứ hải các sắp bị toàn bộ phương vị thanh tra khoản, thậm chí kinh động đến viêm đế cấm quân, tất nhiên sẽ tạo thành nhân vực cao tầng địa chấn. Mà việc này nguyên nhân gây ra là Vân Tú Phường ý đồ sắc hối Quý gia công tử. Cái này hắn hình phạt điện điện chủ không xứng sao? Diệu Thúy Kiều trong tay áo lấy ra một viên đan dược, bấm tay gảy nhẹ, chui vào Quý Mặc trong miệng. Quý Mặc thương thế, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, không còn kia lúng túng phiền não. Ngô Vọng cùng một đám diệt tông nam tu, xem Diệu trưởng lão mục quang nhiều hơn mấy phần kính sợ. Tông chủ, trong này có chút vật có ý tứ. Diệu Thúy Kiều eo thon nhẹ lay động, đã là đến Ngô Vọng trước người, đem một viên lưu ảnh bảo châu đưa cho Ngô Vọng. Ngô Vọng đưa tay cự tuyệt. Diệu trưởng lão, ta là đứng đắn chi nhân. Diệu trưởng lão cười nói, ngài coi là trong này là cái gì, nhìn xem tự biết. Nếu không thuộc hạ trực tiếp phóng xuất, cái này có thể phóng xuất sao? Ngô Vọng trừng mắt ôi xích, chớ có hồ nháo. Cái này, Diệu trưởng lão ngón tay điểm nhẹ, vậy lưu ảnh bảo châu đã phát ra yếu ớt sáng ngời, hiện ra một bức tranh. Quý Mặc ngồi tại một chỗ trên giường, nắm lấy một thanh đoản kiếm, lưỡi kiếm chống đỡ tại bộ ngực mình, sắc mặt tràn đầy kiên quyết. Trước mặt hắn, mấy tên dị tộc nữ tử chính chậm rãi nhảy múa, bảo châu bên trong truyền đến một chút tà âm, còn có một tiếng mềm mại đáng yêu la lên. Quý công tử, ngài làm gì như vậy khổ chống đỡ? Nơi này lại không có người bên ngoài, nô gia thân thể cũng đã làm chỉ toàn. Quý Mặc mắng, bản công tử có bản công tử nguyên tắc, các ngươi coi như dùng hết thủ đoạn, này trời cũng không chiếm được thân thể của ta. Công tử, đến mà tương đương cốt. Quý Mặc trong miệng hét lớn, bảo kiếm trong tay dùng sức hướng phía tiền phương vung vẩy. Bị hù mấy tên thiếu nữ hoa dung thất sắc, nhưng có thể nhìn ra, Quý Mặc giờ phút này tu vi bị cấm, thả trạng thái rất là không đúng. Hô hấp thô trọng, cái trán tràn đầy mồ hôi. Khuôn mặt bên trên thỉnh thoảng xẹt qua hồng quang. Quý Mặc mắng, mấy cái kia hỗn trướng đi ra cho ta. Các ngươi nói mang bản công tử đi các ngươi tổng phường. Lại dùng như vậy thủ đoạn, đến cùng là ý gì? Tầng kia tầng màn che chi hậu, có đạo thân ảnh bưng bình rượu, chậc chậc cười quái dị. Quý công tử, người trong bóng tối nói bóng nói gió, không phải liền là nghĩ biết chúng ta Vân Tú phường phía sau là ai chăng? Ta nói, ngài thế nào liền quản nhàn sự quản đến trên đầu chúng ta, chỉ bằng các ngươi quý gia còn muốn đụng đến bọn ta Vân Tú phường? Lại có một người cười nói, quý công tử nha, quý công tử, đến chúng ta Vân Tú phường là long muốn cuộn lại, là hổ muốn nằm lấy. Xem ngài là người trong đồng đạo, chúng ta cho quý công tử một con đường sáng, thuận những cô nương này ý, chúng ta tự sẽ dẫn ngươi đi kia Vân Mộng chi gian. Nơi đó có ngài trước đây không tưởng tượng nổi khoái hoạt. Ngài coi như để chúng ta an tâm, đi theo đi. Cái này cùng ngài đi dạo hoa lâu không giống sao? Quý Mặc trong mắt quang mang lấp lóe không yên. Chống trường kiếm, hô hấp càng phát ra gấp rút. Bản công tử đi hoa lâu, bằng chính là tiền tài chi vật, đổi chính là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Các ngươi đâu cường bắt nữ tử, làm nô là bọc, quyền sinh sát trong tay. Quá tàn khốc, các ngươi có biết như thế nào thương hương tiếc ngọc, có biết như thế nào nữ tử nhu tình. Đơn giản hỗn trướng, bản công tử chỉ là đến các ngươi Vân Tú phường cứu ra một chút thị nữ, chưa hề muốn cùng các ngươi cùng một lũ. Dục, đi dạo hoa lâu còn có thể bị ngài nói như vậy nghĩa chính ngôn từ. Chúng ta cũng là lĩnh giáo. Một người nói, mấy người các ngươi, như không giải được quý công tử áo, chút sau liền đi trong biển cho cá ăn. Kia mấy tên nữ tử hoa dung thất sắc, lại chỉ có thể treo lên tinh thần, không ngừng ý đồ tới gần Quý Mặc. Quý Mặc nắm lấy kiếm tả hữu xua đuổi, nhưng hắn thần sắc càng phát ra mơ hồ, thân hình lảo đảo lắc lắc, hầu kết cũng ở trên xuống run rẩy. Mấy đạo uyển chuyển thân ảnh giống như rắn quấn quanh mà đến. Quý Mặc cắn răng quát khẽ, vẫn không ngừng giãy giụa. Như thế không biết bao lâu, chợt nghe hét lớn một tiếng, kia bảo châu hình chiếu lấp lóe một trận, tùy theo im bặt mà dừng. Lại là hình thiên chi sư kịp thời xuất thủ, che lại Quý Mặc lưng quần. Giờ phút này, hôn mê ở bên cái khác Quý Mặc toàn thân run rẩy, trong miệng còn tại hô hào, không muốn, tránh ra, giao nhi ta không phải cố ý. Đột nhiên, Quý Mặc mở hai mắt ra, thân hình trực tiếp ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng, sắc mặt cuồng hỉ, la lên một tiếng, Hùng huynh, giúp ta cùng Giao Nhi giải thích một tiếng. Lập tức lại lật lên bạch nhãn, thân hình siêu siêu vẹo vẹo nằm trở về, đem bảo châu giao cho Nhạc Giao. Nàng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy đến nơi đây. Ngô Vọng như thế căn dặn một câu, Diệu Thúy Kiều ôn nhu gật đầu. Nói xong, Ngô Vọng mang theo đạo đạo mục quang, đi đám kia Vân Tú phường tu sĩ trước mặt, ra hiệu đại trưởng lão đem bọn hắn bên trong một người làm tỉnh lại. Rồi sau đó lập tức một cước đạp đi qua. Kia sắc mặt hiện xanh trung niên nam tu, lúc này còn chưa hiểu chung quanh tình trạng, trừng mắt Ngô Vọng, ngươi là người phương nào? Ngươi muốn làm chuyện gì? Ngươi có biết bần đạo là ai? Ngô Vọng quay đầu nói, đem những cái kia mị đan lấy tới. Ta đến, một mực chưa từng nói chuyện hình thiên nhảy đi lên, đem những đan dược kia đoạt lấy, không nói hai lời vọt tới cái này thiên tiên trước mặt. Một bàn tay đập mất đối phương răng cửa, nắm lấy đối phương cái cổ, đem một bình mị đan toàn bộ đổ đi vào. Hình thiên quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng, lại thế nào làm? Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật, tìm một góc không có người trói lại, trói chặt một điểm, làm điểm xuân cung đồ cho hắn xem. Hắn nếu không xem tự dùng lưỡi câu đem hắn mí mắt treo lên. Yên tâm đi, giao cho lão ca. Hình thiên cắn răng nghiến lợi mắng câu, hỗn đản này thật buồn nôn. Cái này nếu là tại chúng ta quê quán, ta nhất định phải đem hắn mặt hướng xuống treo ở lang kỵ phía sau, cho hắn đem kia dư thừa đồ chơi một chút xíu san bằng đi. Ngô Vọng Lão ca ngươi tùy ý phát huy. Ngươi cái này so ta hiểu cực hình đều nhiều. Những người khác, bởi Diệu trưởng lão đi thẩm đi. Dương Vô Địch ở bên đánh cái ra tay. Vâng, được thôi. Dương Vô Địch cùng Diệu trưởng lão riêng phần mình đáp ứng một tiếng. Hướng về phía trước kéo đi mấy người. Không bao lâu, một bên trong hẻm nhỏ truyền ra từng tiếng cầu khẩn. Nơi đó bay ra khỏi từng đợt kỳ dị hương khí. Nửa canh giờ sau, Diệu trưởng lão dạo bước mà ra. Đầu lưỡi có chút liếm qua bờ môi. Đem hai cái ngọc phù đưa cho Ngô Vọng. Bọn hắn biết đến chỉ chút này. Ngô Vọng đưa tới Lâm Kỳ. Đem một mai ngọc phù đưa đi qua. Trong đó viết Vân Tú phường 10 cái điểm dừng chân. Ngô Vọng nói. Lâm Kỳ, chuyện này giao cho ngươi. Có thể hay không làm xinh đẹp Lâm Kỳ hô. Đệ tử làm lấy công chuộc tội. Đi đem bọn hắn đều chộp tới. Có thể không giết tựu không giết. Phía sau còn muốn thẩm vấn. Đương nhiên thà rằng giết cũng không cần phóng chạy. Vâng. Lâm Kỳ đáp ứng một tiếng. Xuất. Sao tỷ lệ. Lâm gia gia tướng cùng tứ hải các tiên binh vội vàng mà đi. Ngô Vọng lại nói. Đem kia hơn 20 cái dị tộc nữ tử gọi qua. Ta cùng các nàng nói mấy câu. Bên tự có Viêm Đế cấm vệ lĩnh mệnh. Không bao lâu, vẫn là kia trong hẻm nhỏ. Hơn 20 tên dị tộc nữ tử toàn thân run rẩy, các nàng riêng phần mình nắm chặt uẩn tiên. Quang binh khí, từng bước một tiến về phía trước đi tới. Đi hướng bên kia nửa chết nửa sống hơn 10 tên Vân Tú phường tu sĩ. Một tên vũ sư thiếp quốc nữ tử trước hết nhất nhào tới. Cắn răng gào thét, giơ tay chém xuống. Từng người cùng nhân tộc thân hình khuôn mặt tương cận nữ tử nhào tới. Các nàng tiếng la khóc, tiếng gào, tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, không dứt với mà thôi. Ngô Vọng vuốt vuốt Diệu trưởng lão cho một cái khác quả ngọc phù. Trong đó có mười mấy người tên. Hắn giờ phút này nhìn về phía Phùng lão các chủ phía sau đám người. Có mấy người đã là chăm chú nhắm mắt, không dám cùng hắn đối mặt. Các lão ôi! Sâu mọt, Ngô Vọng khóe miệng cười lạnh tràn đầy trào phúng. Nhưng giờ phút này, Phùng lão các chủ nhắm mắt thở dài. Nàng phía sau chi nhân không một dám đáp lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.